Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hóa thành một đạo hồng sắc tia chớp, biến mất tại trong hư không. Lâm Hiền cũng là thân hình nhoáng một cái, rất nhanh ly khai, tạch tạch tạch, tại hai người bọn họ đi rồi. Cái kia siêu cấp truyền tống trận đột nhiên hào quang ảm đạm. Thượng diện có ba khu địa phương xuất hiện vết rách, trong đó còn có một nơi xuất hiện ghế trống. Lâm Hiền cùng ám hồng thần long đi rồi không bao lâu, trên bầu trời từng đạo cường đại khí tức hàng lâm. Hô, một gã lão chiết tay áo huy động, mang theo mãnh liệt phong bào, đem đầy trời khói đen toàn bộ thổi tan. Đây là người tuyệt thế đại năng, giờ phút này ánh mắt lạnh như băng, xuyên thủng tứ phương. Là ai, lăn ra đây, hắn cao giọng quát lạnh, nhưng là chung quanh sớm đã không có bóng người. Sau một khắc, đương hắn chứng kiến phía trước hào quang ảm đạm siêu cấp truyền tống trận thời điểm, thay đổi sắc mặt, những chạy đến kia cường giả, đồng dạng cũng nhìn thấy, đáng chết, bọn hắn nguyên một đám kinh hô lên, không tốt, siêu cấp sinh ra bị phá hư rồi, chết tiệt, đến tột cùng là ai, cũng dám phá hư siêu cấp truyền tống trận, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian trước hết giết chung quanh những yêu thú này. Những người này gào thét, phát động cường đại công kích, có tuyệt thế đại năng, còn có mới tới cường đại võ giả đến, những người này rất nhanh ra tay. Giết chết sở hữu yêu thú, còn có một nguyên nhân, Lâm Hiền đã đi ra, nhưng yêu thú này đã không có năng lượng ủng hộ, cho nên rất nhanh liền tiêu hao hết rồi. Bành, phốc phốc phốc, tất cả yêu thú ngã xuống, nhưng là cũng không có máu tươi chảy xuôi, mà là hóa thành đầy trời linh khí, biến mất tại trong hư không. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nhíu mày, chết tiệt, đây không phải yêu thú, những điều này đều là năng lượng thể, đến cùng là người nào, vậy mà có được như thế thần thông, có thể huyễn hóa ra như vậy chân thật yêu thú hư ảnh. Tất cả mọi người khiếp sợ, cái kia tuyệt thế đại năng càng là nhíu mày, những người khác cũng là một mảnh nghị luận, người này tại sao phải phá hư siêu cấp truyền tống trận? Hắn có mục đích gì? Thú triều vừa tới, chúng ta truyền tống trận tựu bị phá hư rồi, chẳng lẽ lại là yêu tộc gian tế vào được? Có khả năng, xem ra tư muốn ngăn cản chúng ta ly khai, chết tiệt, những yêu thú này thật sự quá ghê tởm, lại có thể vụng trộm trà trộn vào thành đến, nhất định phải nghiêm hình kiểm tra quyết, không thể buông tha bọn hắn. Những người này suy đoán là yêu tộc gian tế chỗ, vì mục đích đúng là vì phá hủy bọn hắn Vạn Nhuận Thành. Cho nên kế tiếp, những người này cũng là rất nhanh hành động, nguyên lai hộ vệ vẫn đang ở tại chỗ này, tiếp tục bảo hộ siêu cấp truyền tống trận. Tuy nhiên siêu cấp truyền tống phá hủy, nhưng là còn có thể chữa trị, vì để tránh cho phá hư được càng thêm nghiêm trọng, tại đây vẫn đang cần người thủ hộ. Mà những người khác, một bộ phận trở lại phủ thành chủ, chuẩn bị triệu tập cường đại trận pháp sư đến tu bổ trận pháp, còn có một nhóm người, tác thì là chuẩn bị liên hợp thủ thành hộ vệ, đuổi bắt yêu thú gian tế. Mặt khác một bên, Lâm Hiền cùng ám hồng thần long, triệt để rời đi siêu cấp truyền tống trận, bọn hắn lần nữa hỗn đến trong đám người, hai người thở dài một hơi, thật tốt quá, phá hủy siêu cấp truyền tống trận, một lát cũng chữa trị không được, nghĩ đến Thái Nhất Hoàng Triều những người kia, có lẽ truyền tống không đến rồi, chỉ có điều, bọn hắn kế tiếp, muốn cân nhắc như thế nào ly khai cái này Vạn Nhuận Thành rồi, bởi vì một mực sống ở chỗ này cũng không phải biện pháp, phải nghĩ biện pháp ly khai. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2240. Vương cấp yêu thú, Lâm Hiền bên này, phá hủy siêu cấp truyền tống trận, liền thở dài một hơi, sau đó, bọn hắn tiến vào đám người, bắt đầu thương lượng, như thế nào ly khai tại đây, mà bên kia, Thái Nhất Hoàng Triều, phủ tướng quân, giờ phút này phủ tướng quân, vẫn là một mảnh phế tích, đại địa vỡ ra, bất quá, chung quanh lại nhiều hơn vô số bóng người, nguyên một đám khí tức cường đại, thần sắc lạnh lùng, xem xét tự là cao thủ, phía trước nhất đứng đấy, tự nhiên là Huyền Anh tướng quân, lần này hắn đem tự mình dẫn đội tiến về Cửu Lê Hoàng Triều, đuổi bắt Lâm Hiền, đây vẫn chỉ là tiên quân, tại đây về sau, còn có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba đội ngũ, tóm lại, hội có vô số cường giả xuất động, phía trước, cực lớn siêu cấp truyền tống trận, hào quang lập lòe, Huyền Anh tướng quân một bước bước ra, mấy chục đến bóng người, đứng tại bên cạnh hắn, những người còn lại, tác thì tại nguyên chỗ chờ đợi, bởi vì một lần truyền tống không được nhiều người như vậy, phải từng nhóm truyền tống, bắt đầu đi, Huyền Anh tướng quân đứng trên không được về sau, liền lạnh giọng nói ra. Ông, hắn chung quanh có vài tên lão giả, rất nhanh thi triển pháp quyết, dưới chân siêu cấp truyền tống trận, sáng lên hào quang, nguyên một đám phù văn bay lên không, đưa bọn chúng thân ảnh bao khỏa. Ông, hô, đáng sợ không gian chi lực truyền đến, nhưng mà sau một khắc, nhưng lại rất nhanh biến mất, phảng phất thủy triều bình thường, vô tung vô ảnh, chuyện gì xảy ra, chung quanh mọi người nghi hoặc, Huyền Anh tướng quân cũng là sụ mặt xuống sắc, như thế nào, truyền tống cũng xảy ra vấn đề, trong lòng của hắn khó chịu, trong khoảng thời gian này, như thế nào nhiều như vậy không may sự tình đều đi vào trên người hắn. Cho nên, hắn lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại, chúng ta truyền tống trận bị hao tổn rồi? Không phải chúng ta truyền tống trận bị hao tổn, chúng ta trận pháp rất nguyên vẹn, là Cửu Lê Hoàng Triều bên kia xảy ra vấn đề. Cửu Lê Hoàng Triều bên kia xảy ra vấn đề? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại bọn hắn tắt đi siêu cấp truyền tống trận? Chúng ta không phải đã cho bọn hắn phát ra thông cáo? Chúng ta muốn truyền đưa qua sao? Cái này, chúng ta không biết, hiện tại cần xác định thoáng một phát. Mấy cái lão giả đi xuống truyền tống trận, sau đó bọn hắn mở ra một bộ khác trận pháp, cái kia chính là truyền lại tin tức trận pháp, bọn hắn còn muốn hỏi Cửu Lê Hoàng Triều. Sau nửa giờ, những người này đến rồi, kết quả, tên lão giả kia rất nhanh nói ra, tướng quân, Cửu Lê Hoàng Triều Vạn Nhuận Thành bên kia đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại tiểu tử kia đại náo Vạn Nhuận Thành? Thật không có, không có tiểu tử kia tình huống. Bất quá, giờ phút này Vạn Nhuận Thành đã xảy ra thú hướng, hơn nữa quy mô rất lớn, đã phong thành rồi, đã xảy ra thú triều, còn phong thành rồi. Nghe nói như thế, Huyền Anh tướng quân nhíu mày, chẳng lẽ truyền tống trận cũng bị phá hư sao? Cụ thể nguyên nhân không rõ, nhưng là hẳn là bị phá hủy, chúng ta tạm thời còn không cách nào truyền đưa qua, chỉ có thể chờ bên kia đã sửa xong mới được. Bất quá bởi vì đã xảy ra thú triều, chỉ sợ một lát tầm đó cũng tu không tốt, Vạn Nhuận Thành hư mất. Cái kia Bạch Vân Thành bên kia có không có vấn đề? Bạch Vân Thành bên kia an toàn, không có vấn đề. Cái kia tốt, vậy trước tiên đi Bạch Vân Thành, bất luận như thế nào, muốn tới Cửu Lê Hoàng Triều, nhất định phải bắt được tiểu tử kia. Những người này lần nữa mở ra trận pháp, chuẩn bị tiến về Bạch Vân Thành. Rất nhanh, hào quang lập lòe, trên trận pháp bóng người biến mất không thấy gì nữa. Cửu Lê Hoàng Triều, Vạn Nhuận Thành, giờ phút này, nội thành người ta tấp nập, vạn phần khẩn trương, chung quanh thì là vô tận gầm rú thanh âm, chấn hư không nghiền nát, đáng sợ yêu khí bay thẳng đến chân trời, nhuộm hồng cả một mảnh. Bất quá khá tốt, Vạn Nhuận Thành có siêu cường phòng ngự, chặn đầy trời công kích, nhưng là, những yêu thú kia số lượng thật sự nhiều lắm, trong đó còn có một chút đáng sợ yêu vương, đánh cho Vạn Nhuận Thành không ngừng run rẩy động, khiến cái này người càng là khẩn trương vạn phần. Hô, oanh, đúng lúc này, mọi người càng là kinh hô một tiếng, bởi vì chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Đông nghịt địa, che đậy cả trời không, oanh, vô số hình chiếu đã rơi vào phía dưới, thế cho nên nội thành tất cả mọi người, toàn bộ ngẩng đầu, bọn hắn kinh hô lên. Chết tiệt, là yêu thú, không tốt, là tia chớp điểu, mọi người khiếp sợ, cái này mấy chục con yêu thú là đáng sợ vô cùng tia chớp điểu. Chúng há mồm, phun ra từng đạo lôi đình, càng không ngừng đáp xuống, oanh kích tại vô số màn sáng phía trên, đã xảy ra kinh thiên nổ lớn, rầm rầm rầm, năng lượng bộc phát, khí lưu lan tràn, mọi người phía trên bầu trời bị vô tận lôi điện xỏ xuyên qua. Đáng sợ năng lượng lại để cho người hãi hùng khiếp vía. Giống, hơn 10 đầu tia chớp điểu, từng cái đều hơn 10, M trường, triển khai hai cánh. Tại trên bầu trời càng không ngừng xoay quanh, bọn hắn phát ra đạo đạo tia chớp, oanh kích phía dưới trận pháp, nội thành, những võ giả kia thì là điên cuồng kêu to, khởi động sát trận, đuổi đi những tia chớp này điểu. Oanh, vô số hào quang lập lòe, phù văn ngưng tụ, từng đạo kiếm khí phóng lên trời, bổ hướng lên bầu trời, tạch tạch tạch, bất quá, những tia chớp này điểu lại dị thường lăng lệ ác liệt. Bọn hắn tốc độ rất nhanh, trên không trung rất nhanh phi hành, tránh qua, tránh né những kiếm khí này, oanh. Lúc này, một cái càng lớn bóng đen hiển hiện, phảng phất một mảnh mây đen, che đậy thiên khung, nương theo mà đến, còn có đầy trời lôi vân, cùng với đáng sợ yêu khí. Không tốt, là tia chớp vương, chết tiệt, nhanh công kích, phía dưới những võ giả kia điên cuồng thét lên, càng thêm sáng chói năng lượng dũng mãnh lao tới, muốn oanh lui cái này khổng lồ tia chớp vương, rầm rầm rầm, bất quá, cái này đầu tia chớp vương thật sự quá cường đại, tuyệt đối là thất tinh yêu vương, hơn nữa, nó bản thân tự là thiên địa dị chủng, thực lực càng thêm đáng sợ. Cho nên đối diện với mấy cái này đáng sợ kiếm khí, nàng duỗi ra cái kia lăng lệ ác liệt thú chảo, trực tiếp chảo hướng lên bầu trời đem vô số kiếm khí bẻ vụn, hô, hai cánh dương động, phảng phất hai mảnh mây đen, đáp xuống hạ vô số lôi điện, những lôi đình này thật sự thật là đáng sợ, so với trước những lôi điện kia muốn cường đại hơn rất nhiều. Cho nên, những lôi điện này quanh tại màn sáng phía trên, phát khởi kịch liệt rung rung, những màn sáng kia càng không ngừng run run, phảng phất tùy thời đều sẽ vỡ ra, không tốt. Cái này tia chớp vương không phải bình thường yêu vương, là lần này thú triều mấy người thủ lĩnh một trong, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, bằng không thì chỉ sợ hội rất nguy hiểm. Nội thành những hộ vệ này gào thét, bọn hắn lần nữa mở ra sát trận, rầm rầm rầm, trên bầu trời kịch liệt đối kháng, tạch, nhưng mà mấy trăm chiêu về sau, trên bầu trời màn sáng đột nhiên xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rách, sau đó đã nứt ra một đạo lỗ hổng nhỏ, ngay sau đó vô tận lôi điện chút xuống mà xuống, điên cuồng bổ xuống dưới, rầm rầm rầm, nội thành kiến trúc bị phách xấu, đại địa cháy đen một mảnh, không ít người trực tiếp bị phách trong, có nổ bung, hiểu được trọng thương thổ huyết. Tóm lại, nội thành thập phần náo động, chết tiệt, trận pháp phá, thủ thành hộ vệ sắc mặt khó coi. Nhưng mà lúc này, trong phủ tướng quân mặt lại truyền đến một đạo hừ lạnh thanh âm. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh bay lên trời, đây là một trung niên nhân, toàn thân tách ra hào quang, phảng phất một vòng mặt trời, cao cao vọt lên, nương theo mà đến, còn có một cỗ đáng sợ khí tức. Ông, tại trung niên nhân trong tay, có một chương màu đen đại cung, giờ phút này bị kéo thành mãn nguyệt, oanh, sau một khắc, màu đen mũi tên bay ra, như là màu đen tia chớp, trên không trung lập lòe, trong nháy mắt, liền xuyên qua phòng ngự trận pháp, đâm hướng lên bầu trời. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2241, chiến điểm bắt đầu, vèo, màu đen mũi tên bay ra, như là màu đen tia chớp, trên không trung lập lòe, trong nháy mắt, liền xuyên qua phòng ngự trận pháp, đâm hướng lên bầu trời, đầy trời lôi hải nổ tung, đáng sợ năng lượng kích động, đầu kia thiểm điện vương kêu thảm một tiếng, có mảng lớn lông vũ cùng máu tươi rơi xuống, mà hắn thì là điên cuồng gào thét, sau đó, mang theo hơn 10 đầu thiểm điện điều, rất nhanh ly khai, bị thương, thiểm điện vương vậy mà bị thương, nhìn thấy một màn này, mọi người khiếp sợ vạn phần, trung niên nhân này rốt cuộc là ai nha, thật là đáng sợ. Nhưng mà, càng nhiều nữa người kinh hô lên, thành chủ, là thành chủ xuất thủ, đúng vậy, đúng là vạn nhuận thành thành chủ, đây là người tuyệt thế đại năng, hắn nhìn thấy hướng trên đỉnh đầu trận pháp nghiền nát, cho nên rốt cục xuất thủ, một mũi tên đẩy lui thiểm điện vương, hơn nữa đem hắn dọa lùi, nhưng mà, cái kia thành chủ đuổi đi thiểm điện vương về sau, cũng không có gì thắng lợi vui sướng, ngược lại ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng, bởi vì từ phía trên không nhìn lại. Bên ngoài là rậm rạp chằng chịt yêu thú, như là sóng biển bình thường, càng không ngừng trào lên mà đến, nếu như quang thủ vệ, chỉ sợ căn bản thủ không được, cho nên sau một khắc, hắn cao giọng nói ra, nội thành sở hữu hộ vệ nghe, mở ra trận pháp, chống cự yêu thú, đồng thời, tinh anh đội theo ta ra ngoài giết địch, là, từng đạo mặc chiến giáp thân ảnh bay lên không, bọn hắn tay cầm trường thương đao kiếm, trên người sát khí run sợ, giờ phút này nghe được thành chủ thanh âm, vung tay hô to, thanh âm kia như là vạn thú tề minh. Thập phần đáng sợ, cái này vẫn chưa xong, cái kia thành chủ lần nữa cao giọng nói ra, hiện tại, ta dùng vạn nhuận thành thành chủ thân phận, hướng các vị treo giải thưởng giết, mà cái này ban thưởng, tự là có thể ưu tiên cưỡi linh thuyền ly khai, chờ yêu thú thối lui về sau, sẽ có đệ nhất chiếc linh thuyền tiến về Thiên Sơn Vực. Ai chém giết yêu thú đó, ai thì có tư cách ngồi trên đệ nhất chiếc linh thuyền. Nghe thế loại tư cách, tất cả mọi người khiếp sợ, nghị luận nhau nhau, mà không ít thực lực cường đại người, thì là ánh mắt lập lòe. Một bộ kích động bộ dạng, bất quá, cái kia thành chủ tiếp tục nói, tuy nhiên đây là treo giải thưởng, nhưng là ta hay vẫn là nhắc nhở mọi người, nếu như thực lực không đủ, ngàn vạn không muốn đi ra ngoài, ta cũng không muốn không công cho các ngươi toi mạng. Từ giờ trở đi, chúng ta mỗi cách một canh giờ, biết lái phóng một lần thông đạo, lại để cho võ giả xuất nhập, mỗi lần thông đạo, chỉ khai thời gian nửa nén hương, các ngươi nhất định phải nắm chắc tốt cơ hội này. Hiện tại, xuất phát, quát lạnh một tiếng, thành chủ một ngựa đi đầu, đi nhanh đi ra ngoài. Tại phía sau hắn, đi theo rậm rạp chằng chịt võ giả, những điều này đều là phủ thành chủ võ giả, giờ phút này bọn hắn đằng đằng sát khí, một bộ thấy chết không sờn bộ dạng, bọn hắn bay lên trời, đã đi ra vạn nhuận thành, không chỉ như thế, tại vạn nhuận thành bốn phương tám hướng, xuất hiện lần lượt hào quang vòng xoáy, đây chính là thông đạo, có thể cho những võ giả khác xuất nhập, muốn ra tay sao, những người này nghị luận nhau nhau, trong đó, một ít người can đảm, trực tiếp đi nhanh bước vào vòng xoáy, cũng ra khỏi thành, một số người khác cũng là nghiến răng nghiến lợi, sao, những yêu thú này thực đáng giận, thực đương chúng ta tộc không người nào sao, giết bọn chúng đi, không ít người phóng lên trời, đồng dạng tiến vào vòng xoáy bên trong, nhưng mà, có ít người cũng là lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, ở bên ngoài ngốc một canh giờ, nói đùa gì vậy, tuyệt đối sẽ bị giết chết, đây chính là ngàn vạn yêu thú, cũng không phải là hay nói giỡn, cho nên, tuyệt đại bộ phận người lưu tại đây, bởi vì xem cái dạng này, thành trì một lát là phá không mở đích, ở chỗ này tuyệt đối an toàn, đi ra ngoài. Có lẽ có thể sớm ly khai, nhưng là cũng có thật lớn tỷ lệ vẫn lạc. Trong đám người, Lâm Hiên nheo lại con mắt, rời đi trước thời hạn tư cách. Nghe nói như thế, khóe miệng của hắn giơ lên, ánh mắt lập lòe, hắn đã sớm muốn rời đi cái này vạn nhuận thành rồi. Để thoát khỏi Thái Nhất Hoàng Triều đuổi giết, thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác không khéo, xuất hiện Tú Triều, khiến cho hắn hiện tại căn bản không cách nào đi ra ngoài. Bất quá, thành chủ vậy mà nói ra điều kiện như vậy, với hắn mà nói quả thực là thiên đại dụ. Hoặc, nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng không do dự, thân hình nhoáng một cái, tiến nhập vòng xoáy, Lâm Hiên ly khai, đưa tới chung quanh võ giả nghị luận, tiểu tử kia cũng dám ra khỏi thành, thật sự là to gan lớn mật. Đúng vậy a, ta không có ở tiểu tử này trên người cảm nhận được cái gì lợi hại khí tức. Hơn nữa hắn quá trẻ tuổi, được hay không được à? Chẳng lẽ lại, là một cái thiên kiêu nhân vật? Hoặc là cái nào đó đại gia tộc thiên tài? Cũng có người nghi hoặc, nhưng mà, càng nhiều nữa người nhưng lại lắc đầu, chưa thấy qua. Hắn bộ dáng rất lạ lẫm, hơn nữa trên người hắn cũng không có cái gì gia tộc dấu hiệu. Đoán chừng không phải đại gia tộc đệ tử, những người này lắc đầu, cho rằng đối phương đi ra ngoài, thuần túy là chịu chết, hẳn là tuổi còn rất trẻ, không biết trời cao đất rộng, rất nhanh, không ít người đi ra ngoài rồi, cái kia bốn phương tám hướng vòng xoáy cũng là thời gian dần trôi qua biến mất. Muốn tại mở ra, cần một canh giờ về sau, mà một canh giờ về sau, bọn hắn có thể hay không trở lại, cái này muốn nghe theo mệnh trời. Nội thành, những người khác thì là nhao nhao đang trông xem thế nào. Không ít người toàn bộ bay lên không, nhìn về phía phương xa, bởi vì bọn họ muốn nhìn một chút, bên ngoài chiến đấu đến cùng thế nào. Dù sao, dám đi ra ngoài, đều là nội thành tinh anh, thậm chí, cũng không có thiếu đại năng, nghĩ đến, mới có thể đủ chống lại ở, chém giết không ít yêu thú a. Hô, Lâm Hiên vừa ra thành, liền cảm thấy chung quanh là đáng sợ phong bạo, còn có phác thiên cái địa yêu khí, chung quanh nhìn lại, là rậm rạp chằng chịt yêu thú, các loại thuộc tính, các loại hình thái, cái gì cần có đều có, thập phần khủng bố. Oanh, hắn vừa xuất hiện, chung quanh mấy chục con yêu thú tựu chụp một cái đi lên. Có thanh văn liệt báo, có hắc sát yêu lang, quỷ đầu phong các loại, tóm lại, đều là thập phần đáng sợ yêu thú. Lâm Hiên hừ lạnh, trên người vô số kiếm quang theo lên, tại trên bầu trời vờn quanh, trong nháy mắt, phàm là tới gần yêu thú của hắn, toàn bộ bị chém đứt, phốc phốc phốc, thi thể rơi xuống, máu tươi phun, nhuộm hồng cả hư không, nhưng mà, căn bản vô dụng, chung quanh là vô tận thú triều, cái này hơn 10 con yêu thú thi thể, rất nhanh liền bị dìm ngập, không có nổi lên nửa điểm bọt nước, sau đó, càng nhiều nữa yêu thú giết tới đây, rầm rầm rầm, Lâm Hiên ra tay, thanh lý chung quanh yêu thú, cùng lúc đó, nào đi ra võ giả, toàn bộ chiến đấu, trong đó, Dung Thành chủ cầm đầu chính là cái kia đoàn thể, cường đại nhất, bọn hắn vừa xuất hiện, liền thi triển đáng sợ thần thông võ học, lập tức nghiền áp như mọc thành phiến yêu thú, máu tươi hội tụ, tại trên bầu trời kích động, cái này một cảnh tượng, lập tức đưa tới những cường đại kia yêu vương chú ý. Giống, trước khi thiểm điện vương, rất nhanh giết tới đây, không chỉ như thế, còn có một sừng cự mãng, thân thể chừng ngàn trượng trường, phảng phất một đầu thổ long, rất nhanh lao nhanh, mặt khác, còn có một chỉ ma chuột, như là tiểu sơn bình thường, cái kia hàm răng dị thường sắc bén, nhẹ nhàng lắc lư, có thể tiết cắt hư không? Đây cũng là một đầu đáng sợ vô cùng yêu vương, những yêu vương này toàn bộ giết tới đây, cùng những đại năng kia vương giả cùng với thành chủ hòa mình. Dầm dầm dầm, kinh thiên phong bạo mang tất cả bốn phía, vô số yêu thú bị oanh bay ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, cái chỗ kia xuất hiện một mảnh chân không khu vực, nhưng mà, cũng không phải sở hữu võ giả, đều mạnh như vậy thế, cũng có một ít không may. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2242, tiêu cuồng, có mấy người, trực tiếp bị truyền tống đã đến một trong bầy sói. Lập tức bị mấy trăm đầu yêu lang nuốt hết, còn có mấy người bị truyền tống đến một đầu cường đại hùng vương trước mặt, bị một cái tát đập thành huyết vụ, liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra. Tóm lại, yêu thú bên kia thập phần thảm thiết, nhân tộc bên này cũng là thập phần thảm thiết, trong lúc nhất thời, chiến đấu thập phần kịch liệt, có người đơn đả độc đấu, cũng có người liên thủ, có người đánh ra sát trận, có người còn có thể điều khiển yêu thú. Tóm lại, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không thể không nói, dám ra đây, đều là tinh anh. Không có kẻ yếu. Oanh, một đoàn đáng sợ năng lượng bộc phát, một đại hán ở trần, hai đấm không ngừng huy động, quả đấm của hắn như là từng tòa đại sơn, oanh mở hư không, đánh nát vô số yêu thú, phàm là tới gần yêu thú của hắn, không có một cái nào có thể còn sống. Người này hảo cường, hắn là ai? Nội thành, quan sát những người này khiếp sợ, hắn ngươi cũng không biết. Thiết thủ tiêu cuồng, ngươi đều không nhận biết. Cái gì? Hắn tự là tiêu cuồng? Khó trách như thế, lợi hại như vậy, quyền pháp của hắn quả nhiên bất thường. Từng đạo tiếng thán phục truyền đến, rất hiển nhiên, không ít người nghe nói qua được phía trước chính là cái kia cương mãnh đại hán. Trong đám người, trước khi bị Lâm Hiên cứu cái kia hồng y nữ tử, cũng tại đâu đó, bên người nàng cũng đi theo mấy người, cái kia hồng y nữ tử nhìn qua thành bên ngoài cảnh tượng, càng không ngừng vỗ tay, thật tốt quá, tiêu đại ca quả nhiên lợi hại, đó là tự nhiên, chung quanh cái kia mấy trung niên nhân cũng là mang theo nụ cười tự tin. Lúc này, một người trung niên nữ tử nói ra, bất quá, ngoại trừ tiêu đại tướng bên ngoài. Không nghĩ tới còn có mấy người, vậy mà cũng lợi hại như vậy, lão giả kia, là thần hỏa môn người a, xem hắn sử dụng công pháp thần thông, có lẽ không sai, xa xa, có một gã áo bào hồng lão giả, càng không ngừng phóng hỏa, đáng sợ liệt hỏa hồng liên lan tràn khắp nơi trên đất, thiêu đốt không ít yêu thú, ồ, nữ tử kia cũng rất lợi hại, bất quá, nhìn không ra là môn phái nào hay sao, đúng lúc này, không ít người nhẹ kêu một tiếng, bởi vì bọn họ phát hiện, tại đàn yêu thú bên trong, có một đạo xinh đẹp thân ảnh. Như là thiên ngoại tiên tử, nàng mang mạng che mặt, toàn thân tách ra hào quang, dưới chân có một đài sen, xoay tròn bổ ra từng đạo đáng sợ hào quang, xuyên thủng chung quanh yêu thú, trong tay càng là có thêm một đóa tiên ba, nhẹ nhàng vung lên, vạn đạo ánh sáng chói lọi rơi vãi ra, đem chung quanh yêu thú toàn bộ oanh phi, thật cường hãn nữ tử. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít ánh mắt của người đều bị hấp dẫn, oanh, oanh, vừa lúc đó, một đạo kinh thiên bạo tạc, vô số kiếm khí trải rộng, từng đạo huyết sắc kiếm quang xông thẳng lên trời, phương viên trăm dặm toàn bộ bị dìm ngập. Thương Thiên, ai vậy? Tất cả mọi người sợ ngây người, đáng sợ như vậy kiếm khí, rốt cuộc là ai phát ra tới hay sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn qua tới, sau đó, bọn hắn khiếp sợ vạn phần, là tiểu tử kia, không ít người kinh hô, bởi vì bọn họ phát hiện, đây chính là trước khi, bọn hắn cho rằng không có khả năng còn sống tiểu tử kia. Ta đi, tiểu tử này thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, quả nhiên thâm tàng bất lộ, không nghĩ tới, hắn thật là một người tuổi còn trẻ thiên kiêu, những người này sợ hãi thán phục vạn phần. Đúng vậy, ra tay đúng là Lâm Hiên, hắn thi triển phá ma kiếm trận, từng đạo đáng sợ kiếm văn, trực tiếp liền xông ra ngoài, ở loại địa phương này, thích hợp nhất sử dụng loại này giết chóc kiếm trận, quả nhiên, đường đầy trời huyết sắc kiếm khí tung hoành thời điểm, những cái kia bị chém giết yêu thú máu tươi, toàn bộ hội tụ đến phá ma kiếm trong trận mặt, khiến cho kiếm trận uy lực lần nữa gia tăng. Oanh, đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Đại địa vỡ ra, một cái tử sắc con rết chừng ngàn trượng, theo cái kia vết rách trong bò lên đi ra. Hắn dương nanh múa vuốt, trực tiếp xuyên thủng hư không, đáng sợ khí tức lại để cho tất cả mọi người da đầu run lên. Không tốt, lại là một hồi cường đại yêu vương. Thành trì bên trong những người này, nhìn thấy một màn này, đều thay đổi sắc mặt. Hừ, đến vừa vặn, cái kia Tiết Thủ Tiêu Cuồng nhìn thấy một màn này, cười lớn một tiếng, thân hình nhoáng một cái, như là giống như sao băng vọt tới, trong tay nắm đấm càng không ngừng huy động, đáng sợ quyền ảnh oanh hướng về phía trước, giống cái kia dài ngàn mét đại con rết, thì là phẫn nộ gầm rú. Phun ra từng đoàn tử sắc nọc độc, đem những đáng sợ kia quyền ảnh toàn bộ hòa tan, đáng chết, hào cường xúc sinh, đại hán kia nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, trên không trung kéo lê liên tiếp tàn ảnh, hắn nguyên lai hư không, thì là bị tử sắc chất lỏng bao khỏa, sau đó xuyên thủng, hình thành lỗ đen, thật đáng sợ yêu vương. Nội thành, những võ giả kia nhìn thấy một màn này, kinh hô vạn phần, hồng y nữ tử một đoàn người, cũng vì đại hán lo lắng. Thiết Vân Quyền, đại hán cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm đấm đột nhiên huy động, từng đoàn kim loại giống như sáng bóng tại hắn trên nắm tay hiển hiện. Sau đó, đáng sợ quyền ấn xé rách hư không, mang theo không gì sánh kịp lực lượng, oanh đi ra ngoài, đại chiến bộc phát, một người một yêu, đánh chính là kinh thiên động địa, thập phần đáng sợ, bất quá cái này yêu vương thật sự quá kinh khủng, hơn nữa toàn thân kịch độc, chỉ cần đụng phải một điểm, chỉ sợ coi như là đại năng, cũng phải bị thương nặng, thậm chí có khả năng bị mất mạng, có thể nói, một trận chiến này thập phần hung hiểm. Nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, kết quả cuối cùng, là cái kia gọi Tiêu Cuồng đại hán thắng lợi rồi, tử sắc con rết đáng sợ vô cùng, dài đến ngàn mét thân hình, bị xuyên thủng rồi, xuất hiện vô số lỗ máu, cuối cùng, trực tiếp vỡ ra, hóa thành từng đoàn tử sắc chất lỏng, bay là tả tứ phương, phàm là nhiễm, toàn bộ hòa tan, chung quanh những yêu thú kia, cũng là điên cuồng kêu thảm thiết, bị tử sắc chất lỏng bao khỏa, hóa thành một quán huyết thủy, đại hán kia thì là ngửa mặt lên trời thét dài. Tóc đen cuồng vũ, phảng phất chiến thần, lập tại trong hư không, nhìn thấy một màn này, nội thành sở hữu võ giả toàn bộ hít vào ngụm khí lạnh. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, quá rung động rồi, khủng bố như vậy yêu vương, tự khinh địch như vậy bị chém giết, đủ để cho thấy, cái này đại hán thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Hồng y nữ tử vậy được người, cũng là thở dài một hơi, Tiêu đại ca quả nhiên lợi hại, người chung quanh cũng là khiếp sợ vạn phần, không hổ là Tiết Thủ Tiêu Cuồng, quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng vậy a, đây chính là hồng môn cao thủ a, hắn Tiết Quyền, chỉ sợ không ai bằng. Xa xa, Lâm Hiên nhìn qua cái này một mực, cũng là ánh mắt lập lòe, đại hán này quả nhiên lợi hại, xem ra, cái này Trung Châu đại lục quả nhiên địa linh nhân kiệt. Tùy ý đều có thể thấy được tuyệt thế cường giả, bất quá cái lúc này, hắn nhướng mày, sau một khắc, hắn cánh tay vung lên, một đạo kiếm khí chém đi ra ngoài, phương hướng kia, đúng là cái này Tiêu Cuồng phương hướng. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, không ít người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Mà cái kia Tiêu Cuồng cũng là nhướng mày, như thế nào, có người dám động thủ với hắn, thật sự là không biết sống chết. Bất quá sau một khắc, nàng lại đồng tử mãnh liệt co lại, không đúng, không phải động thủ với hắn, bởi vì ngay tại bên cạnh hắn, hư không đột nhiên vỡ ra, một căn màu đỏ sậm gai độc, đột nhiên đâm về hậu tâm của hắn, không tốt. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Cuồng ra đầu run lên, nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân xuất hiện vô số cứng như sắt thép đường vân. Lực lượng bộc phát, thân thể đột nhiên lướt ngang, nhưng mà cái này cùng màu đỏ sậm gai độc, thật sự là quá đột ngột, quá là nhanh, cứ thế, tại một mực đưa hắn tập trung, lập tức, muốn đưa hắn đâm trúng. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2243, ra tay, bất quá cái lúc này, một đạo kiếm quang chém rụng, vừa vặn đem cái này màu đỏ sậm gai độc đánh bay. Đang, kiếm sáng long lánh, vừa vặn đem cái kia hồng sắc gai độc đánh bay, được cứu trợ rồi, Tiêu Cuồng thở dài một hơi, trong mắt hiện hiện một vòng cảm kích, bởi vì lúc trước, hắn tưởng rằng có người muốn đánh lén hắn. Thế nhưng mà không nghĩ tới, đối phương cũng không phải đánh lén, ngược lại cứu được hắn một mạng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía tứ phương, muốn phải tìm cái này ra tay chi nhân. Nội thành, những võ giả kia cũng là kinh hô một mảnh, bọn hắn trước khi nghĩ cách, cũng là cùng Tiêu Cuồng đồng dạng. Hiện tại xem ra, 10 phần sai rồi, người kia là ai, vậy mà như vậy lợi hại, có thể so với Tiêu Cuồng sớm biết rõ nguy hiểm. Đúng nha, chẳng những có thể đủ sớm biết rõ, hơn nữa cái kia ra tay tốc độ lực đạo thời cơ. Đều vừa đúng, đây tuyệt đối là một cái đỉnh tiêm cao thủ, không phải là cái kia thần hỏa môn lão giả a. Từng đạo tiếng nghị luận truyền đến, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì ở phía xa trên chiến trường, Tiêu Cuồng thân hình lắc lư, hướng phía một cái phương hướng bay đi, đa tạ xuất thủ cứu giúp. Tiêu Cuồng đi vào một mảnh huyết sắc kiếm trận phía trên, cao giọng nói ra, ông, phá ma kiếm trận xuất hiện một mảnh chân không, Lâm Hiên đạp không, đi tới phía trên, hắn thản nhiên nói, không có gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Cái gì, là cái đó tên tiểu tử? Mọi người nhìn thấy một màn này, toàn bộ sợ ngây người, bọn hắn không thể tưởng được, ra tay dĩ nhiên là một người tuổi còn trẻ, tiểu tử này cũng thật lợi hại a. Hắn là ai, là cái đó một nhà thiên kiêu? Không biết, nhưng là ta như thế nào cảm giác, trước khi hắn là mông nha. Hay nói giỡn, tuyệt đối không phải mông, hắn nhất định là cái cao thủ đứng đầu. Mọi người kịch liệt thảo luận, phía trước trên chiến trường, Tiêu Cuồng cũng là ngoài ý muốn vạn phần. Hắn không nghĩ tới, ra tay cứu hắn, dĩ nhiên là một người tuổi còn trẻ. Hơn nữa, tuổi như thế chi nhẹ, xem ra, cũng tựu hơn 20 tuổi a. Đối với thân phận của đối phương, hắn đồng dạng hiếu kỳ, cho nên sau một khắc, hắn ôm quyền nói ra, tại hạ Hồng Môn Tiêu Cuồng, không biết công tử tục danh, xuất từ gì môn. Long Hiên, một lần tán tu, Lâm Hiên báo ra danh hào của mình, hắn cũng không có dùng chân thật danh tự, bởi vì hắn hiện tại còn bị Thái Nhất Hoàng Triều truy nã. Cho nên, sử dụng dùng tên giả, hai người đàm luận thời điểm, cũng không có dừng tay, Lâm Hiên dưới chân phá ma kiếm trận, vẫn đang công kích tứ phương, Tiêu Cuồng trên người, xuất hiện một mảnh tiết vân lĩnh vực, đáng sợ năng lượng, càng không ngừng oanh kích chung quanh yêu thú, tán tu, nghe nói như thế, Tiêu Cuồng khiếp sợ, nói thật, hắn căn bản không tin tưởng đối phương là một cái tán tu. Bất quá nghĩ đến, đối phương có lẽ có bí mật gì, hoặc là không muốn nói ra chân thật thân phận a, hắn sẽ không để ý. Sau một khắc, hắn cười nói, Long công tử, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, như thế nào? Tiêu Cuồng trong mắt tách ra hào quang, bởi vì giết bình thường yêu thú quá không có ý nghĩa rồi. Hắn đã sớm theo dõi một đầu yêu vương, bất quá đầu kia yêu vương, so trước đây Thiên Niên Ngô Công còn muốn đáng sợ, hắn tự mình một người, chỉ sợ không phải đối thủ. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, không có cự tuyệt, sau một khắc, hai người hóa thành lưu quang, phóng lên trời, mục tiêu của bọn hắn, đúng là xa xa cái kia đầu thiểm điện điểu, oanh, nhưng mà, bọn hắn vừa bay đến một nửa, khi bọn hắn bên trái mấy ngàn mét địa phương, đột nhiên lại truyền đến một đạo tiếng gầm gừ, tạch tạch tạch, đại địa vỡ ra, lại là một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, lúc này đây, cái kia yêu thú vừa xuất hiện, trên bầu trời liền đã nổi lên đáng sợ yêu vân, khủng bố khí tức mênh mông cuồn cuộn thập phương, lại là một đầu yêu vương, cái này đầu yêu vương cũng thập phần khổng lồ. Hình thể như núi, người mặc màu vàng đất lân phiến, phảng phất dày đặc chiến giáp, địa ma xuyên sơn giáp, không ít người kinh hô, cái này khổng lồ xuyên sơn giáp vừa xuất hiện, cực lớn tú chảo phô thiên cái địa, trực tiếp đập nát một phương hư không, cái này tú trưởng chỗ đập phương hướng, đúng là cái kia nữ tử thần bí chỗ địa phương, ông, cái kia nữ tử thần bí chân đạp đài sen, trong tay tiên ba không ngừng múa, quét ra từng đạo thần quang, không ngừng oanh hướng tiền phương, cả hai trên không trung va chạm. Năng lượng sóng biển hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cùng Tiêu Cuồng hai người ngừng thân hình, nhất là Lâm Hiên, ánh mắt lập lòe, có chút nhíu mày, trước khi hắn nhìn đạo thần bí thân ảnh, đã cảm thấy có chút quen thuộc, hiện tại dựa vào là gần, càng là cảm giác, tựa hồ là người hắn quen biết. Tiểu tử, xem nàng thi triển, hình như là giao trì công pháp nha. Đúng lúc này, Hắc Thổ Hào ở bên trong, ám hồng thần long dẫn âm, Lâm Hiên thì là khiếp sợ vạn phần, giao trì thánh địa thần thông. Chẳng lẽ lại, là Khuynh Thành, Lâm Hiên trong lòng kinh hoàng, bởi vì mộ dung Khuynh Thành ngay tại giao trì thánh địa. Thế nhưng mà đối phương đến Trung Châu sao? Hắn không biết, bởi vì hắn đã rất lâu không có gặp đối phương rồi. Bất kể như thế nào, nếu là giao trì thánh địa người, như vậy hắn tự nhiên muốn ra tay giúp đỡ, cho nên sau một khắc, hắn nói ra, Tiêu Huynh, chúng ta đi bên kia, chảm giết cái kia địa ma xuyên sơn giáp. Tốt, Tiêu Cuồng cũng là cười lớn một tiếng, đánh cái đó một con yêu thú hắn không thèm để ý. Hắn để ý chính là yêu vương cường đại hay không, cái này đệ ma xuyên sơn giáp vừa ra tới liền xé rách cửu thiên. Tuyệt đối là một cường đại yêu vương, hai người cải biến phương hướng, hướng phía khổng lồ kia xuyên sơn giáp bay đi. Phía trước, đại chiến bộc phát, nữ tử thần bí cầm trong tay tiên ba, đánh ra đáng sợ công kích. Cái này công kích, tuyệt đối có thể uy hiếp được tuyệt thế đại năng. Dầm dầm dầm, đệ ma xuyên sơn giáp gào thét liên tục, không ngừng lui về phía sau, nhưng là trên người, cũng không có xuất hiện rõ ràng bị thương. Hết cách rồi, cái kia dày đặc áo giáp là ở cường hãn rồi, phảng phất có thể chống cự hết thảy, chẳng những phòng ngự cường hãn, cái này xuyên sơn giáp công kích cũng là lăng lệ ác liệt vạn phần. Cho nên trong lúc nhất thời, nữ tử thần bí càng không ngừng né tránh, xem ra ở vào dưới phong, bất quá nhìn như ở vào hạ phong. Cái này nữ tử thần bí trên người một điểm thương cũng không có thủ, hiển nhiên là thành thạo, chỉ sợ trong tay cũng không có thiếu át chủ bài không có thi triển. Hô hô. Vừa lúc đó, Lâm Hiên cùng Tiêu Cuồng hai người chạy tới. Muội tử chớ sợ, ta tới giúp ngươi. Tiêu Cuồng cười lớn một tiếng, Thiết Vân thần quyền càng không ngừng oanh ra, đáng sợ nắm đấm oanh tại xuyên sơn giáp trên người, phát ra chấn động tiếng oanh minh như là vạn đạo sấm sét đáp xuống. Bên kia, Lâm Hiên cũng là phất tay, phá ma kiếm trận đem xuyên sơn giáp hoàn toàn bao phủ, từng đạo huyết sắc kiếm khí đan vào, hình thành lần lượt đáng sợ yêu thú hư ảnh, gào thét tứ phương, hướng phía cái kia xuyên sơn giáp đánh tới. Phía trước hư không trong nháy mắt bị đánh bạo, chung quanh yêu thú toàn bộ hóa thành huyết vụ, mà càng nhiều nữa yêu thú thì là điên cuồng chạy thục mạng, không dám tới gần. Có hai đại cao thủ gia nhập, xuyên sơn giáp trong nháy mắt tựu ở vào dưới phong, trên người hắn càng không ngừng đã bị công kích, nhưng là vậy mà lông tóc ít bị tổn thương, không thể không nói thật sự là lại để cho người khiếp sợ. Thần bí kia nữ tử nhìn thấy có người đến hỗ trợ cũng là thở dài một hơi, sau một khắc nàng quay đầu chứng kiến một cái đại hán khôi ngô, còn có một tuấn mỹ thanh niên. Bất quá, đương nàng chứng kiến cái kia thanh niên tuấn mỹ lúc, rõ ràng sững sờ, thậm chí ngừng tại trong giữa không trung. Hiên ca, là ngươi? Cái kia nữ tử thần bí kinh hô lên, trong thanh âm mang theo nồng đậm kích động. Offline mừng sinh nhật tại chương 2244, Khuynh Thành, Hiên ca, là ngươi? Cái kia nữ tử thần bí kinh hô lên, trong thanh âm mang theo nồng đậm kích động. Nghe thế la lên, Lâm Hiên cũng là quay đầu nhìn lại, rốt cục hắn xuyên thấu qua đầy trời hào quang, thấy rõ cái kia nữ tử thần bí Khuynh Thành. Lâm Hiên ngoài ý muốn vạn phần, hắn không có nghĩ đến cái này thần bí nữ tử thật là Mộ Dung Khuynh Thành, nàng không phải tại Đông Châu Giao Trì Thánh Địa tu luyện sao, như thế nào sẽ đến Trung Châu, hơn nữa còn ở lại chỗ này thú triều bên trong. Ồ, hai người các ngươi vậy mà nhận thức. Một bên Tiêu Cuồng cũng là ngoài ý muốn vạn phần. Lâm Hiên thân hình hơi biến hóa, tự đi tới Mộ Dung Khuynh Thành bên người, hai người bốn mắt tương vọng, trong mắt tràn đầy kích động. Hiên ca, coi chừng. Đúng lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô một tiếng, sau đó trong tay nàng tiên ba rất nhanh múa oanh trên bầu trời, một chỉ có thể sợ chính là thú chảo lăng không chộp tới, cường hãn khí tức đem trên người bọn họ hào quang đều bị đập chết rồi. Hừ, Lâm Hiên cũng là hừ lạnh, quay người trở lại, trong mắt bộc phát ra lăng lệ ác liệt hào quang. Hắn nói đến, Khuynh Thành, đợi lát nữa chúng ta nói sau, trước tại liên thủ trước tiêu diệt thằng này. Đang hắn rút ra Long Uyên cổ kiếm, một kiếm chém ra oanh rầm rầm, giống đáng sợ kiếm khí xé rách hư không, chạm tại cái kia màu vàng đất thú chảo phía trên. Sau một khắc, máu tươi bắn ra, một đạo điên cuồng giống lên một tiếng truyền đến. Bị thương, Tiêu Cuồng khiếp sợ vạn phần. Mặt khác một bên Mộ Dung Khuynh Thành cũng là đôi mắt đẹp lập lòe hào quang. Nội thành những võ giả kia càng là khiếp sợ vạn phần, tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, một kiếm tự chạm bị thương cái này xuyên sơn giáp. Hảo cường, đây là tuổi trẻ thiên kiêu. Phủ thành chủ bên kia đoàn đội cũng là kinh ngạc vạn phần. Bởi vì theo xuyên sơn giáp lúc đi ra, bọn hắn tự chú ý tới, cái kia xuyên sơn giáp là thiên địa dị thú, lực công kích cường hãn, phòng ngự càng là đáng sợ, chỉ sợ rất khó đánh xuyên qua. Thậm chí, thành chủ bên này đều muốn hay không phái ra cường giả đi, khiên chế trụ cái này đầu xuyên sơn giáp, bởi vì đối phương thật sự quá khó chơi rồi, nhất thời bán hội căn bản tiêu bất diệt. Nhưng mà, bọn hắn bên này còn không có hành động. Mặt khác một bên, một người tuổi còn trẻ, vậy mà một kiếm kích thương xuyên sơn giáp, cái này lại để cho bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao có thể đủ không khiếp sợ? Oanh, xuyên sơn giáp điên cuồng gào thét, trong mắt của hắn nổi lên hồng sắc hào quang, trên người yêu khí mang tất cả cửu thiên, đầy trời yêu khí, che khuất bầu trời, toàn bộ bầu trời hoàn toàn âm trầm xuống, lạnh thấu xương khí tức, lại để cho trong cơ thể con người khí huyết viên cồn. Không tốt, xúc sinh kia nổi điên rồi, các ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, Thiết Vân lĩnh vực ở bên cạnh hắn vờn quanh, hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng. Mặt khác một bên, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng là ánh mắt ngưng trọng, trên người bọn họ đều có vương giả lĩnh vực dâng lên. Hiên ca, tốc chiến tốc thắng a, ta có thiệt nhiều lời nói muốn ngươi nói. Mộ Dung Khuynh Thành cũng không muốn ở chỗ này trì hoãn. Tốt, đã Mộ Dung Khuynh Thành đều nói như vậy rồi, Lâm Hiên như thế nào hội lưu thủ. Ông trên người hắn bắn ra lăng lệ ác liệt kiếm ý, trong cơ thể Đại Long kiếm hồn điên cuồng vận chuyển, Hỗn Độn Diệt Thiên kiếm, Băng Thiên, một kiếm chảm sở, thiên băng địa liệt, tơ bông, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thi triển ra Diêu Quang Thánh Địa đại thần thông. Bên người nàng vô số cánh hoa bay múa, dị thường rực rỡ tươi đẹp mộng ảo, nhưng là, không người nào dám xem nhẹ, mỗi một đóa hoa múi đều ẩn chứa đáng sợ sát cơ. Có thể đơn giản xuyên thủng đại năng, hai người đáng sợ sát chiêu, vô thiên cái địa vọt tới, dầm dầm dầm, tất cả đều oanh tại Xuyên Sơn Giáp trên người, Xuyên Sơn Giáp càng không ngừng lui về phía sau, đem đại địa dẫm liệt, tại trên người hắn, xuất hiện đáng sợ vết rách, máu tươi lập tức nhuộm hồng cả đại địa. Cái gì? Hai người này thật không ngờ đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, nội thành những võ giả kia kinh hô, thành chủ bên này cũng là khiếp sợ, đây tuyệt đối là hai người trẻ tuổi thiên kiêu, hơn nữa là cao cấp nhất cái chủng loại kia. Hai người này sức chiến đấu, được có tuyệt thế đại năng cấp bậc đi à nha, không ít lớp người già nhân vật cũng là hít vào khí lạnh. Một bên, Tiêu Cuồng cũng là khiếp sợ, tuy nhiên hắn tự nhận là lạc cuồng nhân, thế nhưng mà tại đây hai người trẻ tuổi nam nữ trước mặt, hắn cảm giác vậy mà không sánh bằng rồi. Bất quá sau một khắc, hắn cũng là cười ha ha, trong mắt hiển hiện lăng lệ ác liệt hào quang, khí tức trên thân cũng là đột nhiên tăng vọt, toàn thân tách ra kim loại giống như sáng bóng, nguyên một đám thần bí phù văn tại hắn làn da trên xuất hiện. Quyền đoạn sơn hà, Tiêu Cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, đầu đầy tóc đen cuồng vũ, nắm đấm đánh ra đáng sợ năng lượng, trực tiếp đã nứt ra đại địa, đánh nát hư không. Một quyền này thật đúng khủng bố như vậy, dầm dầm dầm, ba người đều xuất ra cường đại sát chiêu, đánh chính là Xuyên Sơn Giáp liên tiếp bại lui, gào thét liên tục, nó nổi điên chống cự, tuy nhiên lại căn bản không có dùng. Ba người này từng cái đều đáng sợ vô cùng, nhất là Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, cho nên sau mười mấy chiêu, cái kia Xuyên Sơn Giáp đã hấp hối rồi. Lại qua hơn 10 chiêu, nó thân thể cao lớn oanh một tiếng, tạc chia năm xẻ bảy, bị giết, đáng sợ như vậy yêu vương, thật không ngờ đơn giản bị chém giết. Tất cả mọi người không rõ, có luật không thể tin được cảm giác, chung quanh những thứ khác yêu vương, cũng là phát ra từng đạo gào thét thanh âm, khắp nơi trên đất yêu thú càng không ngừng kêu rên. Kế tiếp, Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Tiêu Cuồng, ba người liên thủ, lại chém giết một đầu cường đại yêu vương, mà lúc này, một canh giờ thời gian đã đến, ba người thân hình nhoáng một cái. Hướng phía nội thành phản hồi, rất nhanh, bọn hắn tiến nhập vòng xoáy, đi vào nội thành, còn lại mấy cái bên kia ra khỏi thành võ giả, cũng là nhau nhau phản hồi, bởi vì vì một canh giờ đại chiến, đối với bọn họ tiêu hao thập phần đại, dù sao đây không phải bình thường chiến đấu, mà là cùng ngàn vạn vô số yêu thú, tiến hành sinh tử đoạt mệnh chiến, cho nên, tiêu hao là phi thường đáng sợ, đương nhiên, chỉ có một phần nhỏ tinh anh trở lại rồi, đại bộ phận võ giả đều bị chém giết, thậm chí liền thi cốt đều bị những yêu thú này cho ăn hết. Có thể trở về đến cũng là bản thân bị trọng thương, cửu tử nhất sinh, như Lâm Hiên Mộ, cho Khuynh Thành như vậy, trên người hoàn toàn không có bị thương, có thể nói không có. Tiêu huynh, trong chốc lát gặp lại. Lâm Hiên quay đầu, cùng một bên Tiêu Cuồng lên tiếng chào hỏi, sau đó lôi kéo Mộ Dung Khuynh Thành, hai người hóa thành lưu quang, hướng phía thành trì ở chỗ sâu trong bay đi. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành đi vào bên trong, tìm một chỗ ít người địa phương, hai người chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, thời gian dài như vậy không gặp, bọn hắn song phương tự nhiên tưởng niệm, cho nên hai người một bên nuốt đan dược, khôi phục tiêu hao thể lực, một bên lẫn nhau kể ra trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Mộ Dung Khuynh Thành sự tình rất đơn giản, nàng một mực tại giao trì thánh địa yên lặng tu luyện. Thẳng đến gần đây đột phá tu vi, trở thành đại năng mới đi ra. Bất quá, Lâm Hiên sự tình sẽ không có đơn giản như vậy. Đường Mộ Dung Khuynh Thành nghe được Lâm Hiên cái kia rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, lại kinh tâm động phách sự kiện lúc, cũng là kinh hô liên tục, nhất là đương nàng nghe được Lâm Hiên chém giết chiến tộc thiên tài thời điểm, càng là khiếp sợ vạn phần, một đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc cùng lo lắng. Nàng hiện tại cũng không phải là đơn thuần tiểu nữ hài rồi, mà là giao trì thánh nữ, đối với cái này chiến tộc truyền thuyết, nàng tự nhiên cũng đã được nghe nói, đây chính là thượng cổ chủng tộc, truyền thuyết vi chiến mà sinh, thực lực đáng sợ vô cùng, nhưng mà, đáng sợ như vậy thiên tài, lại bị Lâm Hiên cho chém giết, cái này làm cho nàng có thể nào không khiếp sợ. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2245, vạn yêu triều bái. Bất quá hiện tại, Mộ Dung Khuynh Thành hơn nữa là lo lắng, bởi vì chém giết chiến tộc thiên tài, thế tất khiến cho chiến tộc căm giận ngút trời. Hơn nữa nàng hiện tại cũng biết, Lâm Hiên bị Thái Nhất Hoàng Triều truy nã đuổi giết, chỉ sợ, tình huống hội rất nguy hiểm. Cho nên, Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, Hiên ca, có cần hay không ta xuất động giao trì lực lượng tới giúp ngươi? Không cần, yên tâm đi, thiên hạ to lớn, bọn hắn muốn tìm đến ta, cũng không dễ dàng. Hơn nữa, ta không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Lâm Hiên cười nói, đây là hắn cùng chiến tộc ở giữa đấu tranh, hắn không muốn làm cho cái khác thánh địa cuốn tiến đến, càng không muốn lại để cho Mộ Dung Khuynh Thành bị thương. Đúng rồi Khuynh Thành, ngươi lần này tới Cửu Lê Hoàng Triều, có chuyện gì? Lâm Hiên cũng là nghi hoặc vạn phần, ta lần này đến, thế nhưng mà có lưỡng cái mục đích, ngươi rất lâu đều không tới tìm ta, ta cuối cùng được đi ra tìm ngươi a. Nói xong, Mộ Dung Khuynh Thành trắng rồi Lâm Hiên liếc, Lâm Hiên cũng là cười hắc hắc, ta đây không phải bị đuổi giết sao? Hừ, Mộ Dung Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, bàn tay nhỏ bé bắt được Lâm Hiên bàn tay lớn, nhẹ nhàng mà tựa ở đầu vai của hắn, sau đó nói, nhiệm vụ thứ nhất ta đã hoàn thành, bất quá đâu rồi, còn có thứ hai nhiệm vụ, thánh địa để cho ta tới dò xét Vạn Long Sào tin tức. Vạn Long Sào tin tức, nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, ám hồng thần long càng là vèo thoáng cái, theo hắc thổ hào đi ra, Mộ Dung cô nàng, người biết Vạn Long Sào tin tức. Ám hồng thần long vô cùng kích động, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn qua ám hồng thần long, cũng là kinh ngạc một tiếng, ngươi cái tên này vẫn còn a, ta nghĩ đến ngươi đã chạy trốn đâu rồi, móa, nghe nói như thế, ám hồng thần long một đầu hắc tuyến, hay nói giỡn, bổn hoàng làm sao có thể chạy trốn, ngươi tranh thủ thời gian nói, có hay không Vạn Long Sào tin tức, như thế nào, ngươi như vậy quan tâm làm gì, Mộ Dung Khuynh Thành nháy đôi mắt đẹp, Lâm Hiên cũng là nói đến, chúng ta cũng đang tìm kiếm Vạn Long Sào, bất quá cũng không có gì tiến triển. Hiên ca đã ở tìm sao? Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc, theo rồi nói ra, kỳ thật chúng ta cũng không biết quá nhiều tin tức, chỉ là biết rõ, Vạn Long Sào tại Trung Châu, cụ thể ở đâu, không biết, bất quá, căn cứ chúng ta giao trì thánh địa tính toán theo công thức. Gần đây, chỉ sợ Vạn Long Sào xuất thế, tái hiện nhân gian, bất quá, thời gian cụ thể rốt cuộc là bao nhiêu, chúng ta không biết, có lẽ 1-2 năm, có lẽ 1-200 năm, hơn nữa, căn cứ thánh địa phân tích, cái này Cửu Lê Hoàng Triều. Rất có thể có khả năng là Vạn Long Sào chỗ trên mặt đất. Đương nhiên, cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, bởi vì gần đây Cửu Lê Hoàng Triều nhiều lần phát sinh thú triều. Chúng ta hoài nghi cùng Vạn Long Sào có quan hệ, dĩ nhiên là như vậy. Nghe nói như thế, Lâm Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới còn có tin tức như vậy. Một bên, ám hồng thần long cũng là ánh mắt lập lòe. Xác thực, cái này thú sào thật đúng là có khả năng cùng Vạn Long Sào có quan hệ. Không bằng chúng ta chảo mấy cái yêu vương, tìm kiếm thoáng một phát. Cũng được, đối với đề nghị này. Lâm Hiên cũng là gật đầu đồng ý, dù sao, Vạn Long Sào đây chính là trong truyền thuyết long tộc chi địa a. Bên trong khẳng định có vô số thiên tài địa bảo, nếu như có thể tìm được, đây tuyệt đối là vừa so sánh với kinh thiên đại tài phú. Hắn và Mộ Dung Khuynh Thành bất đồng, Mộ Dung Khuynh Thành thân là thánh nữ, có toàn bộ thánh địa cung cấp tài nguyên, thế nhưng mà hắn một mình một người, cần có sở hữu tài nguyên, đều cần muốn thân thủ dốc sức làm, đã chuẩn bị lần nữa ra tay, cho nên hai người cũng không do dự, lập tức toàn lực khôi phục thể lực. Một canh giờ về sau, hai người bọn họ mở mắt, lần nữa xuất phát, cái gì, còn muốn đi ra ngoài, nhìn thấy một màn này, nội thành mọi người khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới, cái này đối với tuyệt thế thiên kiêu, lại vẫn muốn ra tay, ông, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lâm Hiên thân hình nhoáng một cái, tiến nhập vòng xoáy, đi ra ngoài, đường bọn hắn đi ra ngoài thời điểm, vô số yêu thú nhao nhao chạy thục mạng, căn bản không dám tới gần, hết cách rồi, trước khi hai người chém giết vài đầu yêu vương, dĩ nhiên lại để cho những yêu thú này hoảng sợ vạn phần. Chúng tuy nhiên táo bạo, khát máu, yêu xích chóc, thế nhưng mà những yêu thú này cũng không phải người ngu. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành những nơi đi qua, xuất hiện một mảnh chân không khu vực, không có một chỉ yêu thú dám tới gần. Đương nhiên, bình thường yêu thú không dám tới gần, cái này cũng không đại biểu yêu vương không dám tới gần. Những yêu vương kia nhìn thấy Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, ánh mắt lạnh thấu xương, mang theo ngập trời sát ý, tự là cái này hai cái đáng giận nhân loại, chảm giết bọn chúng đi không ít đồng bạn, giống. Đúng lúc này, cái kia một đầu thiểm điện vương nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cánh chấn động, mang theo đáng sợ lôi điện giết tới đây, một tiếng tiếng oanh minh, vạn lôi đáp xuống, long trời lở đất, thiểm điện vương vọt lên thân thể cao lớn, che khuất bầu trời, phát ra vô tận lôi hải, đục lỗ hư không, một màn này thật là đáng sợ. Tuyệt thế yêu vương tức giận, uy lực kia tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Ông, Lâm Hiên trên người long kiếm lĩnh vực trong nháy mắt phóng đi. Sau đó đầy trời kiếm khí theo trong lĩnh vực bay ra. Đầy trời kiếm khí hóa thành một mảnh kiếm linh, trên không trung bay múa, tổng cộng có 36.000 chuôi thần kiếm, rậm rạp chằng chịt, che đậy bầu trời, rầm rầm rầm, sau một khắc có thể, thiểm điện vương cùng đầy trời kiếm quang đụng vào nhau, phát ra cả ngày giống như thanh âm, giống, thiểm điện vương gào thét, trên người xuất hiện 9 cái lôi cầu, đáng sợ vô cùng, hợp thành một cái thần bí đồ án, làm vỡ nát sở hữu kiếm quang, hảo cường, nội thành, những võ giả kia khiếp sợ, 9 cái lôi cầu tại trên bầu trời chìm nổi. Triệt để vờn quanh tại thiểm điện vương bên cạnh, hình thành một cái mật lôi điện phù văn, mang theo ngập trời lực lượng, chưa từng có từ trước đến nay. Hô, đúng lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là xuất thủ, nàng huy động trong tay tiên ba, vô tận hào quang hiện lên, phảng phất giống như cầu vồng, chạm hướng tiền phương, những này tiên ba cùng dưới chân đài sen, đều là giao trì thánh địa bí bảo, đáng sợ vô cùng, giờ phút này thi triển đi ra, uy lực cường hãn tới cực điểm, rầm rầm rầm, vô tận thần quang rơi, đầy trời lôi hải bị mở rộng. Bành bành, thiểm điện vương bị đau, bị đánh đích liên tiếp bại lui, trên người hắn thậm chí xuất hiện vô số lỗ máu, giống, nổi giận gầm lên một tiếng, lưỡng cái cự đại cánh, như là thiên đao bình thường, chém về phía Mộ Dung Khuynh Thành. Hô, Mộ Dung Khuynh Thành khống chế liền đài, rất nhanh né tránh, tránh qua, tránh né đáng sợ thiên đao, mà nàng trước kia chỗ hư không, bị chém ra một cái dài ngàn mét không gian vết rách. Côn Đồ Long, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, sau đó, ám hồng thần long phát ra một hồi tiếng long ngâm, giống, cái này sóng âm cuồn cuộn về phía trước, lập tức đem Thiểm Điện Vương bao phủ. Ô ô, nghe thế rồng ngâm, Thiểm Điện Vương thân thể cứng đờ, ngừng tại trong giữa không trung, trong mắt hiện hiện nồng đậm hoảng sợ, thậm chí, thân thể đều run rẩy lên, chẳng những là nó, xa xa chiến đấu những yêu vương kia, cũng là nguyên một đám kinh nghi bất định, không ngừng gào thét, trong mắt tràn đầy bất an, mà chung quanh những bình thường kia yêu thú, thì là nguyên một đám phủ phục trên mặt đất, tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ai vậy tiếng kêu gào? Chẳng lẽ lại, có càng thêm đáng sợ tuyệt thế yêu vương xuất hiện? Tất cả mọi người mộng, bởi vì này một hồi mặt thật sự quá chấn kinh rồi. Vạn yêu phủ phục trên mặt đất, đây tuyệt đối là tại nghênh đón quân chủ a, không cách nào tưởng tượng, phát ra đạo kia sóng âm yêu vương, đem hội khủng bố đến trình độ nào. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2246, chấn áp, mà ngay cả những tuyệt thế kia cường giả, cũng là nhíu mày, phủ thành chủ bên kia, thành chủ càng là ánh mắt lập lòe mắt, thần xuyên thủng cửu thiên thập địa, bọn hắn cũng không biết, cái này sóng âm là ám hồng thần long phát ra. Bởi vì, ám hồng thần long căn bản không có lộ diện, chỉ là tại hắc thổ hào ở bên trong giống lên một cuống họng. Lập tức vang vọng thiên địa, thậm chí, bọn hắn liền ngọn nguồn ở nơi nào cũng không phát hiện. Ông, cái lúc này, Lâm Hiên xuất thủ, hắn thừa dịp Thiểm Điện Vương kinh ngạc đến ngây người thời điểm. Một bàn tay dò xét đi ra ngoài, trên bàn tay, một đạo hình rồng hư ảnh hiển hiện, hóa thành một đầu thanh long bàn tay lớn, che đậy bầu trời, cái này bàn tay thật là đáng sợ, bao phủ ngàn dặm, đem Thiểm Điện Vương triệt để bao phủ. Vô số người kinh hô, Lâm Hiên thì là lạnh quát một tiếng, chấn áp, dầm dầm dầm, đáng sợ lôi hải lan tràn, muốn oanh kích bàn tay lớn trưởng, tuy nhiên lại căn bản làm không được, đây là ẩn chứa đại long kiếm hồn bàn tay, đáng sợ vô cùng, triệt để bắt được Thiểm Điện Vương, hơn nữa điên cuồng quán chú lực lượng, khiến cho Thiểm Điện Vương thân hình không ngừng nhỏ đi, oanh, Thiểm Điện Vương không ngừng gào thét, muốn tránh thoát, nhưng căn bản làm không được, chung quanh những yêu vương kia, cũng là điên cuồng gào thét, thế nhưng mà... Trong thiên địa cái kia rồng ngâm âm thanh vẫn còn quanh quẩn. Bọn hắn căn bản không dám gần phía trước. Cuối cùng nhất, Thiểm Điện Vương bị đại thúc trưởng triệt để bao phủ, sau đó vèo thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật cũng không phải biến mất, mà là bị Lâm Hiên ném vào hắc thổ hào ở bên trong. Người ở phía ngoài không biết nha, bọn hắn vẫn đang ở vào khiếp sợ. Hắc thổ hào ở bên trong, Thiểm Điện Vương vừa tiến vào liền điên cuồng gào thét, muốn phản sát, bất quá, ám hồng thần long lần nữa hai tiếng gào thét, khủng bố rồng ngâm vang lên, dọa Thiểm Điện Vương. Cái kia nhỏ đi thân thể nằm dạp trên mặt đất, lạnh run, nó trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Làm sao có thể, đây rốt cuộc là thanh âm gì? Vì cái gì đối phương huyết mạch uy áp, hội mạnh mẽ như vậy nha? Áp nó căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nhìn thấy đối phương gục ở chỗ này, toàn thân là huyết, ám hồng thần long cười lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra vô số trận pháp, đem cái này Thiểm Điện Vương triệt để phong ấn. Bên ngoài, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, thì là thở dài một hơi, đã bắt được một cái Thiểm Điện Vương. Kế tiếp bọn hắn chém giết một ít yêu thú, đợi đến lúc cửa thành mở ra thời điểm, bọn hắn lần nữa quay trở về thành trì, giống, hống hống hống, cái lúc này, vô số yêu thú gào thét, thanh âm gào thét cửu thiên, đáng sợ yêu thú đại quân như thủy triều bình thường, điên cuồng đẩy đi, sở hữu yêu thú, yêu vương toàn bộ đã đi ra, trên mặt đất chỉ lưu lại máu tươi thi thể, còn có đầy trời gay mũi mùi máu tươi, đã đi ra, vậy mà đã đi ra, nội thành võ giả khiếp sợ, thành bên ngoài phủ thành chủ những người kia cũng là ngoài ý muốn. Dựa theo tình huống trước kia đến xem, cái này thú triều ít nhất tiếp tục một ngày đã ngoài. Có đôi khi sẽ kéo dài 2-3 ngày, hoặc là càng lâu, nhưng là bây giờ, liền cả buổi thời gian cũng chưa tới, thú triều tự lui đi, thật sự là lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn vạn phần. Đúng lúc này, một cái lão giả nhíu mày đạo, chẳng lẽ, cùng vừa rồi cái kia nộ tiếng kêu có quan hệ? 89 phần 10 là như thế này, không biết cái kia đến cùng là như thế nào tồn tại. Phát ra thanh âm có thể trấn trụ sở hữu yêu vương. Thành chủ cũng là ánh mắt lập lòe. Hắn trầm giọng nói, quản không được nhiều như vậy, chúng ta về trước đi, đồng thời phát ra cầu cứu, lại để cho Hoàng Triều phái càng nhiều nữa cường giả đến đây trợ giúp. Bằng không thì bằng vào chúng ta, căn bản không cách nào chống cự. Siêu siêu siêu, những cường giả này nhau nhau trở lại nội thành. Thắng, chúng ta thắng, nội thành, vô số người hoan hô, bọn hắn có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, dù sao trước khi đại chiến thật sự quá thảm thiết rồi. Lại để cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía, nhưng là bây giờ, nhiều như vậy đáng sợ yêu thú vậy mà rút lui. Nói cách khác, bọn hắn an toàn, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoan hô, đương Lâm Hiên cùng Mộ Dung Kinh Thành lần nữa phản hồi thành thị thời điểm. Vô số đảo ánh mắt hướng của bọn hắn vãng lai, trong mắt mang theo kính nể cùng cảm kích, bởi vì bọn họ biết rõ, cái này hai người trẻ tuổi thiên kiêu, chém giết không ít cường đại yêu vương, ngăn trở yêu thú công thành, cái này có thể nói là ân nhân của bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người cảm tạ. Mặt khác một bên, thành chủ mang theo một đám cường giả trở lại, cũng nhận được mọi người hoan nghênh, tất cả mọi người vô cùng, mà thành chủ bọn người cũng không có buông lỏng, bọn hắn rất nhanh quay trở về phủ thành chủ, những theo kia trên chiến trường giết trở lại đến người, thì là yên lặng chờ đợi, bởi vì bọn họ đang chờ đợi ly khai linh thuyền. Yêu thú tuy nhiên quá khứ, thế nhưng mà bên ngoài cũng không an toàn, ai biết lúc nào những yêu thú này hội ngóc đầu trở lại. Có lẽ đi ra ngoài, nói không chừng sẽ trên đường gặp phải những yêu thú này. Cho nên, bọn hắn muốn làm linh thuyền ly khai, linh thuyền phẩm cấp rất cao, ẩn chứa vô số trận pháp, là tới hướng tại các đại thành thị ở giữa chuyên dụng linh thuyền. An toàn vô cùng, tự tính toán gặp được cường đại yêu vương, cũng có thể thoát khỏi, đây cũng là vì cái gì? Trước khi những võ giả kia mặc dù biết rõ chiến trường nguy hiểm, cũng muốn liều mạng đi chém giết nguyên nhân, thành chủ mang theo một đám người sau khi trở về, liền bắt đầu hành động, đương nhiên, bọn hắn cũng mở ra một chiếc linh thuyền, dù sao cái này là trước kia ước định tốt sự tình. Phàm là đi ra ngoài giết địch hơn nữa thành công còn sống trở về, đều thừa lúc làm linh thuyền, ở trong đó, chói mắt nhất đúng là Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Còn có Tiêu Cuồng, một đoàn người cưỡi linh thuyền, sau đó rất nhanh ly khai, những không có kia leo lên người, mặt mũi tràn đầy thở dài, bất quá, cũng không thể tránh được, dù sao, cái này tư cách đều là phục vụ quên mình để đổi trở lại. Ai cũng không cách nào phản bác, linh thuyền là từ Vạn Nhuận Thành xuất phát, tiến về Thiên Sơn Vực cũng không phải một tòa thành thị, mà là một khu vực. Cửu Lê Hoàng Triều, tổng cộng có 9 đại vực, Thiên Sơn Vực là một cái trong đó, Thiên Sơn Vực diện tích rất lớn, khó có thể tưởng tượng, bên trong thành trì như là đầy sao. Đương nhiên, trong lúc này có một tòa chủ thành, Thiên Sơn Chủ Thành, linh thuyền đi thông Thiên Sơn Vực, nhưng có phải hay không trực tiếp đến Thiên Sơn Chủ Thành, mà là đến Thiên Sơn Vực biên giới một tòa thành trì. Thiên Tuyền Thành, bất quá cái này cũng không sao cả rồi, chỉ phải ly khai Vạn Nhuận Thành chỗ khu vực, tự thoát khỏi Thái Nhất Hoàng Triều dò xét, đi Thiên Tuyền Thành cùng Thiên Sơn Thành. Đều không sao cả, trải qua mấy ngày nữa phi hành, rốt cục đạt tới Thiên Tuyền Thành, một đoàn người xuống, cái kia linh thuyền lần nữa phản hồi, Long huynh, chúng ta còn có chuyện, sẽ không quấy rầy các ngươi. Một bên, Tiêu Cuồng đã đi tới, cười nói, có thời gian đi Thiên Sơn Thành Hồng Môn tìm chúng ta. Ta nhất định sẽ hào hào khoản đãi ngươi đám bọn chúng. Tốt, có thời gian ta nhất định đi, Lâm Hiên cũng là cười nói, song phương cáo biệt, hồng y nữ tử Tiêu Linh Nhi thập phần không bỏ. Nàng phất phất tay, Long đại ca, người nhất định phải sang đây xem chúng ta nha, chờ Tiêu Cuồng bọn người sau khi rời khỏi, Mộ Dung Khuynh Thành cười nói, tiểu nhà đầu kia tựa hồ vừa ý ngươi rồi, chớ nói nhảm, làm sao có thể, Lâm Hiên lắc đầu, tự tính toán coi trọng, hắn cũng không dám thừa nhận a. Vậy sao, ngươi cái tên này, nữ nhân duyên rất tốt nha, ta không tại trong khoảng thời gian này, ngươi có hay không không thành thật một chút, Mộ Dung Khuynh Thành nháy mắt hỏi, Lâm Hiên một đầu mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian lắc đầu. Hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, chúng ta nhóm đi nơi nào? Đi Thiên Tinh Thành a, ta tại đâu đó có một cái sư tỷ, chính tốt có thể đi tìm nàng. Sư tỷ, tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, Mộ Dung Khuynh Thành đạo, chúng ta hay vẫn là ngồi nội thành linh thuyền a, dù sao cái này Cửu Lê Hoàng Triều không quá an toàn. Vạn vừa gặp phải đàn yêu thú, tự không dễ làm rồi. Cũng được, ngồi linh thuyền có thể giảm bớt không ít phiền toái. Hai người vào thành, chuẩn bị cưỡi linh thuyền, bay đi Thiên Tinh Thành, bên kia, Hắc Thổ Hào bên trong. Ám Hồng Thần Long cũng là bắt đầu siêu hồn thẩm vấn. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2247, Vạn Long xào manh mối. Hắc Thổ Hào bên trong, Ám Hồng Thần Long cũng là bắt đầu siêu hồn thẩm vấn. Thiểm Điện Vương bị phong ấn, nằm dạp trên mặt đất, nhưng là một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Chết tiệt, ngươi là ai, tại sao phải trợ giúp nhân loại? Thiểm Điện Vương miệng phun tiếng người, điên cuồng gào thét, hắn thật sự không hiểu, đối phương rõ ràng cho thấy yêu, hơn nữa thực lực rất cường đại. Huyết mạch rất thuần khiết yêu, tại sao muốn bắt hắn, trợ giúp nhân loại đâu? Ai u a, bổn hoàng không vấn đề ngươi, ngươi lại vẫn dám chất vấn bổn hoàng, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám quản bổn hoàng sự tình? Hiện tại, ngươi là tù nhân, ngoan ngoãn trung thực nghe ta, bằng không thì đem ngươi nướng ăn. Ám Hồng Thần Long nhe răng trợn mắt, sau đó lạnh giọng hỏi, lần này thú triều có mục đích gì? Ai phái các ngươi tới, có phải hay không cùng Vạn Long Xào có quan hệ? Có biết hay không Vạn Long Xào tin tức? Biết đến tranh thủ thời gian nói ra. Nếu dám giấu giếm bị ta tra được, ta tuyệt đối đem ngươi cho nướng. Cái gì Vạn Long Xào? Liên tiếp vấn đề, trực tiếp đem cái này Thiểm Điện Vương cho hỏi hôn mê rồi. Ám Hồng Thần Long xác thực nổi giận, bà mẹ nó, dám ở bổn hoàng trước mặt giả ngu, xem ra không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngươi là thật không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Hô, vù vù vù, Ám Hồng Thần Long há mồm, phun ra một đoàn long viêm, đáng sợ hỏa diễm tuôn ra hướng tiền phương, lập tức đem Thiểm Điện Vương bao khỏa. A, Giống, bị ngọn lửa bao khỏa, Thiểm Điện Vương phát ra thê thảm giống lên một tiếng. Hắn hiện tại đã bị phong ấn, căn bản không cách nào thi triển yêu khí cùng lực lượng, chỉ có thể dựa vào cường hãn khí lực đến chống cự. Thế nhưng mà đó cũng không phải bình thường hỏa diễm, mà là long viêm, uy lực đáng sợ vô cùng. Mặc dù hắn thân là yêu vương, khí lực cường hãn, nhưng là hiện tại cũng chống lại không đến, cho nên rất nhanh trên người hắn có chút địa phương tựu đen, thậm chí phát ra thịt nướng hương vị. Thiểm Điện Vương đau nhức chết đi sống lại, điên cuồng kêu thảm thiết. Bên kia, Ám Hồng Thần Long hừ lạnh một tiếng, long chảo vung lên, thu hồi những long viêm kia. Sau đó, hắn lần nữa hỏi, cho ngươi một cơ hội, nói ra ngươi cũng biết, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Vừa rồi hỏa diễm mùi vị, ngươi đã nếm đến đi à nha, đây vẫn chỉ là một điểm, tại không nói, ta tựu không khách khí, chờ ta toàn lực ra tay, đoán chừng rất nhanh ngươi sẽ nướng chín. Ngừng ngừng ngừng, ta nói, Thiểm Điện Vương kêu thảm thiết gào thét, hắn nguyên vốn cũng là yêu vương, cao cao tại thượng, thống ngự vô số yêu thú. Nhưng là bây giờ tại Ám Hồng Thần Long trước mặt, hắn thật sự một điểm tính tình cũng không có, đối phương hỏa diễm thật sự là thật là đáng sợ, thật có thể đưa hắn nướng chín, cho nên hiện tại, hắn chỉ có thể trung thực giao đại. Hắn nói ra, lần này chúng ta công thành, xác thực là có tổ chức có kế hoạch, bất quá cùng ngươi nói cái kia vạn long sào không có một chút quan hệ. Hơn nữa chúng ta cũng không biết cái gì vạn long sào. Chẳng qua là ta muốn tộc cường giả, để cho chúng ta công thành mà thôi, không biết, làm sao có thể, Ám Hồng Thần Long nhíu mày, sau đó hỏi. Vậy các ngươi công thành cái mục đích gì? Ta thật sự không biết, ta chỉ là một cái thất tinh yêu vương mà thôi. Tuy nhiên thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là tại yêu tộc ở bên trong, căn bản tiếp xúc không đến những hạch tâm này bí mật. Móa, không nói, đừng trách ta không khách khí a. Ám Hồng Thần Long long chảo thò ra, trực tiếp bắt được cái này Thiểm Điện Vương đầu lâu. Tiểu đần điểu, đã ngươi không chủ động nói, vậy thì đừng trách ta tay hung ác rồi. Nói xong, Ám Hồng Thần Long thi triển một loại long tộc bí pháp, trực tiếp thu đối phương linh hồn, xem xét tin tức. Thiểm Điện Vương kêu thảm thiết, điên cuồng chống cự, thế nhưng mà đến một lần bị phong ấn, còn nữa đây là long tộc đại thần thông, hắn căn bản chống lại không được, cho nên rất nhanh, hắn chớp mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bên kia, Ám Hồng Thần Long buông lỏng ra long trảo, nhíu mày, hắn phát hiện cái này Thiểm Điện Vương nói không sai, đối phương xác thực không biết, hơn nữa trong đầu cũng không có bất kỳ về vạn long xào tin tức. Bất quá đâu rồi, đối phương trong đầu lại có vài chỗ tin tức, lại để cho Ám Hồng Thần Long thập phần hoài nghi. Thứ nhất, những yêu thú này công thành vậy mà cũng là vì muốn phá hư siêu cấp truyền tống trận, thậm chí những yêu thú này lại vẫn muốn phá hư đại địa long mạch, cái này thật sự quá khả nghi rồi, chẳng lẽ lại những yêu thú này muốn phá vỡ Cửu Lê Hoàng Triều sao? Ám Hồng Thần Long không biết, nhưng là hắn cảm thấy chỉ cần dùng những yêu tộc này lực lượng còn không cách nào làm được điểm này, chẳng lẽ lại đối phương có cái gì cậy vào. Tại Thiểm Điện Vương trong trí nhớ tựa hồ là yêu tộc cao tầng ra lệnh, hình như là vì nghênh đón cái gì đó, nghe nói những vật kia vừa xuất hiện, bọn hắn yêu tộc sẽ một lần nữa quân lâm đại địa, trở thành trên phiến đại lục này chúa tể. Tin tức này càng làm cho Ám Hồng Thần Long mặt sắc mặt ngưng trọng. Phải biết rằng, hiện tại có thể là nhân tộc hưng thịnh, chân linh thế giới năm nơi đại lục, toàn bộ bị loài người kẻ thống trị, yêu tộc tuy nhiên cũng cường hãn, nhưng lại hoàn toàn không cách nào cùng nhân loại đánh đồng. Cũng chỉ có tại biển sâu, trong rừng rậm còn có thể diễu võ dương oai, mà ở những thánh địa này hoàng triều trước mặt, căn bản nhấc lên không dậy nổi sóng gió. Nhưng là bây giờ, những yêu thú này vậy mà muốn quân lâm đại địa, bọn hắn dựa vào cái gì? Còn có, bọn hắn chờ đợi nghênh đón là vật gì? Vậy mà có được như thế lực lượng? Nghĩ tới nghĩ lui, Ám Hồng Thần Long cảm thấy, cũng chỉ có vạn long xào có loại lực lượng này a. Cho nên, những yêu thú này phát sinh thú triều, vẫn thật sự cùng vạn long xào có quan hệ. Nhưng là, cái này Thiểm Điện Vương biết đến cũng không nhiều, cho nên hắn cũng chỉ có thể đạt được những tin tức này. Dựa vào, thật đúng là cái phế vật. Đã như vậy, đem ngươi nướng a. Ám Hồng Thần Long hết sức tức giận, cái này chỉ xỏa điều vậy mà cái gì cũng không biết. Nghĩ tới đây, hắn phun ra đầy trời long viêm, trực tiếp đem cái này Thiểm Điện Vương cho nướng. Mặt khác một bên, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành tiến nhập Thiên Tuyền Thành. Bọn hắn đi vào nội thành, cưỡi Lâm Châu đại điện, giao tiền, chuẩn bị chờ đợi. Giờ phút này, đại điện cái kia không ít võ giả đều ngồi ở chỗ kia, lẳng lặng chờ đợi, bọn họ đều là cưỡi linh thuyền, bởi vì gần đây nhiều lần phát sinh thú triều, khiến cho những võ giả này đều tương đối cẩn thận, không dám một mình hành động. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành tìm cái vị trí, hai người ngồi xuống lẳng lặng chờ đợi. Mà lúc này, Ám Hồng Thần Long dẫn âm, tiểu tử, ta được đến một ít tin tức. À, như thế nào đây, có quan hệ hay không? Lâm Hiên hỏi. Sau đó, Ám Hồng Thần Long đưa hắn biết đến những tin tức kia nói ra. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành nghe xong, hai người cũng là ánh mắt lập lòe, nói như vậy còn thật sự có điểm quan hệ. Xác thực, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là gật gật đầu, nàng lần này tới Cửu Lê Hoàng Triều cũng là vì dò xét vạn long xào tin tức, không nghĩ tới bây giờ vậy mà thật sự đã tìm được một tia manh mối. Nhưng là, cái này Thiểm Điện Vương biết đến cũng không nhiều, xem ra nếu muốn biết càng nhiều nữa sự tình, được chảo một cái Bát Tinh Yêu Vương hỏi một chút. Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, sau đó thở dài một tiếng, Bát Tinh Yêu Vương, đây chính là tương đương với tuyệt thế đại năng thực lực. Hơn nữa, loại này yêu vương tuyệt đối đáng sợ vô cùng, thống ngự vô số yêu thú, muốn bắt được như vậy yêu vương, rất khó. Không vội, đã có quan hệ, hơn nữa yêu thú công thành, xem ra bọn hắn cũng có hành động, bọn chúng ta đợi thời cơ, đến lúc đó, nhất định có thể tìm được manh mối. Ân, đi trước Triệu gia, tìm sư tỷ của ta hỗ trợ, nói không chừng các nàng biết chút ít đầu mối gì. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2248, Xích Nguyệt gia tộc. Ân, đi trước Triệu gia, tìm sư tỷ của ta hỗ trợ, nói không chừng các nàng biết chút ít đầu mối gì. Mộ Dung Khuynh Thành đạo, hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tiếp tục chờ đợi, mà đổi thành bên ngoài một bên, Bạch Vân Thành, nội thành, siêu cấp truyền tống trận lập lòe, lão đại ca cường giả theo siêu cấp bên trong truyền tống trận đi ra. Đi đầu một người mặc chiến giáp, khuôn mặt lạnh như băng, đúng là Huyền Anh tướng quân, phía sau hắn có càng ngày càng nhiều võ giả xuất hiện. Tướng quân, đúng lúc này, xa xa lần nữa đi tới một gã áo giáp màu đen thanh niên. Một gối quỳ xuống, thế nào, Vạn Nhuận Thành bên kia có tin tức gì không? Thú triều đó thối lui, Vạn Nhuận Thành không tại phong ấn, chúng ta đạt được một tin tức. Tại phong thành trước khi, chỗ đó siêu cấp truyền tống trận xác thực khởi động qua. Hơn nữa có hai đạo nhân ảnh truyền tống đi ra, đúng là theo tướng quân của chúng ta phủ truyền đến. Về sau, phong thành về sau, không biết nguyên nhân gì, cái kia siêu cấp truyền tống trận tựu bị phá hư rồi. Đến bây giờ mới thôi còn không có chữa trị, theo tướng quân của chúng ta phủ truyền đến hay sao? Nghe nói như thế, Huyền Anh tướng quân ánh mắt lạnh như băng, lộ ra một tia cười lạnh, không cần nghĩ rồi, tựu là tiểu tử kia. Huyền Anh tướng quân yên tâm. Bởi vì rốt cuộc tìm được tung tích của đối phương rồi. Hơn nữa, song phương trước sau thời gian cũng không phải rất dài, có thể nói đối phương tuyệt đối đi không xa, tự ở chung quanh phiến khu vực này, người tới, các ngươi tách ra tìm kiếm, đem Mây Trắng vực, Vạn Nhuận vực, Thiên Sơn vực, những trong lĩnh vực này sở hữu thành trì cho ta tìm kiếm một lần. Một khi phát hiện tung tích của đối phương, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, lập tức cho ta truyền tin tức, là, thủ hạ những võ giả kia đáp lại, Huyền Anh tướng quân lần nữa nói ra, đúng rồi. Ta nhớ được địa ngục tại Cửu Lê Hoàng Triều có cứ điểm. Phái người đi mời mấy cái sát thủ, ám sát tiểu tử kia, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, nhất định phải đưa bọn chúng cho mời đi ra. Là, ta cái này phải, cái kia nửa quỳ trên mặt đất võ giả, tranh thủ thời gian đáp lại. Sau đó, Huyền Anh tướng quân vung tay lên, người chung quanh toàn bộ hành động, chờ những người này sau khi rời khỏi. Huyền Anh tướng quân nhưng lại lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cũng không tin, đối phương lần này còn có thể chạy thoát, tự tính toán hắn tìm không thấy người, nhưng là dùng địa ngục đáng sợ. Tuyệt đối có thể tìm đến đối phương, địa ngục là một cái tổ chức sát thủ, hơn nữa là thập phần đáng sợ tổ chức sát thủ, từ xưa truyền thừa, thập phần khủng bố, phàm là bọn hắn nhìn chằm chằm vào mục tiêu, không ai có thể còn sống, có bọn hắn ra tay, Huyền Anh tướng quân rất yên tâm. Mặt khác một bên, Thiên Tuyền Thành, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành vẫn đang tại yên lặng chờ đợi. Đoán chừng lại cần một nén hương thời gian, tựu không sai biệt lắm. Cái lúc này, đại điện bên ngoài lần nữa đi tới một đoàn người, đi đầu là một thanh niên xuyên lấy một thân cẩm y trường bào, nhẹ nhàng lắc lư, thượng diện thì có phù văn lập lòe, rất hiển nhiên là một kiện bảo bối, bên hông nửa tháng ngọc bội, đồng dạng lập lòe sáng bóng, trên tay ba miếng tinh xảo chiếc nhẫn, trên cổ còn mang theo một kiện vòng cổ, mỗi một kiện đồ vật đều là chân quý bảo khí, toàn thân thanh niên này lộ ra một cỗ bất phàm, xem ra tự là cái nào đó đại gia tộc thiếu gia, bất quá thanh niên này thập phần hung hăng càn quấy, ngẩng lên mặt, giống như không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, hắn vừa tiến đến liền nhìn quét tứ phương, sau đó hừ lạnh một tiếng, tại hắn tả hữu là hai gã mỹ nữ, trường tinh xảo, dáng người rất tốt, xuyên lấy màu hồng phấn lụa mỏng, bất quá, hai người đậm đặc trang nhạt bôi, họa cùng yêu tinh giống như được, hơn nữa, cả người đều dựa vào ở đằng kia hung hăng càn quấy thanh niên trên người. Cái kia hung hăng càn quấy thanh niên một hai bàn tay to, cũng là không ngừng chạy, tại phía sau bọn họ, còn đi theo ba cái thân mặc hắc bào người, đây là ba trung niên nhân, mặt không biểu tình, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Hẳn là hộ vệ, thủ hộ phía trước cái kia liều lĩnh thanh niên, nhìn thấy những người này tiến đến, Lâm Hiên phủi liếc, sau đó không hề để ý tới, Mộ Dung Khuynh Thành liền nhìn cũng không nhìn, những võ giả khác, cũng đều là nhau nhau liếc qua, thu hồi ánh mắt, không hề chú ý, cái kia liều lĩnh thanh niên thiếu ra sau khi đi vào. Nhíu mày, sau một khắc, hắn đi hai bước, đi vào một trung niên nhân trước mặt, lạnh giọng nói ra, cút ngay, vị trí này bổn thiếu ra đã muốn. Cái gì? Nghe nói như thế, những người kia lần nữa nhau nhau quay đầu, nhìn sang. Nguyên một đám ngoài ý muốn vạn phần, bị quát lớn người trung niên kia, đồng dạng mở mắt, trong đôi mắt mang theo nồng đậm phẫn nộ, có ý tứ gì, lại để cho hắn cút ngay, khinh người quá đáng, hắn hừ lạnh một tiếng, trên người khởi xướng một cỗ đáng sợ khí tức, ông, cỗ hơi thở này trong nháy mắt, liền tràn ngập bốn phía. Rất hiển nhiên, đây cũng là một cái đáng sợ vương giả, nhưng mà, cái kia hung hăng càn quấy thanh niên lại kinh thường cười lạnh. Hắn cũng không có động thủ, cũng không có né tránh, vẫn đang ôm hai cái mỹ nữ, đứng tại phía trước, bất quá, trên người hắn ngọc bội cùng vòng cổ, nhưng lại tách ra hào quang, hình thành từng đoàn màn sáng, đưa hắn bao phủ lại, đáng sợ kia khí tức, hoàn toàn bị tách rời ra, thật đáng sợ pháp bảo, mọi người khiếp sợ, không cần nghĩ, ngọc bội kia cùng vòng cổ đều là phòng ngự bảo khí. Có thể mang hai cái loại này bảo vật người, nghĩ đến thân phận nhất định không đơn giản, nhưng mà, người trung niên kia nhưng lại vô cùng phẫn nộ, có thân phận thì thế nào, bị người trước mặt mọi người quát tháo, còn lại để cho cút ngay, là cá nhân đều chịu không được a, hắn thân là một cái vương giả, làm sao có thể chịu được, cái kia hung hăng càn quấy thanh niên nhìn qua đối phương, khinh thường cười lạnh, như thế nào, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng ta động thủ, thật sự là không biết sống chết, nói xong, hắn vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, đưa hắn cho ta văng ra. Sau lưng, cái kia ba cái mặt không biểu tình hắc y nhân đi tới. Mỗi người trên người cũng đều tản ra lạnh như băng khí tức. Đây cũng là ba cái vương giả, ba người bọn hắn vừa xuất hiện, liền đem ngồi ở chỗ kia trung niên nhân vây quanh. Đáng chết, trung niên nhân kia thay đổi sắc mặt, ba người này, từng thực lực đều không thể so với hắn yếu. Hơn nữa ba cái đồng loạt ra tay, hắn căn bản chống lại không đến nha. Quả nhiên sau một khắc, hắn liền bị ném đi ra ngoài. Phù phù một tiếng, hắn ngã trên mặt đất, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhục nhã. Đây là trần trụi nhục nhã, người chung quanh cũng đều thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới thanh niên này, thật không ngờ liều lĩnh, thật sự đem người cho văng ra rồi, nghĩ tới đây, bọn hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, bởi vì, thanh niên này hoàn toàn không giảng bất luận cái gì đạo lý. Nếu như về sau châm đối với bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng chống lại không được, Lâm Tiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nhíu mày, nhưng là hai người cũng không có xen vào việc của người khác. Bị ngã trên mặt đất chính là cái kia vương giả, nhưng lại nổi giận gầm lên một tiếng, chết tiệt, ta liều mạng với ngươi. Hắn hai mắt đỏ bừng, năng lượng trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, tự muốn dốc sức liều mạng, nhưng mà lúc này, cái kia hung hăng càn quấy thanh niên nhưng lại quay người. Cười lạnh một tiếng, cùng ta liều mạng, người lấy cái gì cùng ta liều. Nói xong, hắn quơ quơ bên hông cái kia khối ngọc bội rồi, hình bán nguyệt hồng sắc ngọc bội, lóe ra hào quang, hơn nữa ở phía trên có khắc chữ, xích nguyệt gia tộc, nhìn thấy cái ngọc bội này, trung niên nhân kia hoàn toàn sợ ngây người, hắn sững sờ ở giữa không trung, cũng không dám nữa ra tay. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, sau một khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, quay người tự ly khai tại đây, tốc độ kia so tia chớp nhanh hơn, người chung quanh nhưng đều là sợ ngây người, chuyện gì xảy ra, người trung niên kia như thế nào đi, offline mừng sinh nhật tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.